Nhưng theo y thuật của ông gia, muốn trị liệu hoàn toàn không lưu lại vết sẹo thì không có vấn đề. Thật hiển nhiên là chuyện này hôm nay nàng ta đã sớm dự mưu. Vì muốn hãm hại nàng cũng vì chiếm lấy Bạch Nhật Thần mà bà ra trò này sao? Việc này chỉ sợ không phải chủ ý của Phong Ngự Lam. Nàng ở hiện đại là một bán sĩ có tiếng, khiến trò con nít này mà đã nghĩ đã lừa được nàng, buồn cười. Ngữ Nhi, Phong Lan Vân chạy vội tới trước mặt Phong Ngự Lam, nhìn không được cao giọng kinh hô. Nhìn có mặn đầy máu của Phong Ngự Lam kinh hãi đến nỗi tay cũng nhịn không được mà phát run. Ngữ Nhi, đừng sợ. Ngữ Nhi đừng sợ, đại ca ở đây sẽ không để cho muội có việc gì đâu. Phong Lan Vân vừa nói, rất nhanh từ trong lòng lấy ra không biết là thuốc gì, nhanh chóng thoa lên miệng vết thương của Phong Ngự Lam. Nhưng khi đem thuốc thoa lên miệng vết thương trên mặt Phong Ngự Lam, tay lại hơi ngưng một chút, nó nhìn chằm chằm về phía Phong Ngự Lam. Phong Ngự Lam nhìn như hoảng loạn, bắt lấy tay Phong Lan Vân, sau đó hơi nắm chặt một chút. Phong Lan Vân cả kinh, trong lòng đã hiểu rõ, nhìn về phía muội muội có chút đau lòng, hơi nhắm mắt lại một chút. Muội muội của mình, hắn có thể không nhìn ra sao? Sau đó, hắn đột nhiên trừng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, mặt ngoan tuyệt quá. Mạnh Phất Ảnh, ngươi thận độc ác, nhưng này Phong gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Thiên Viên Vương triều vẫn còn vương pháp. Phong Lan Vân dù sao cũng là ngự y bên người hoàng thượng. Ngay từ đầu, hắn cũng đã nảy sinh án cảm với Mạnh Phất Ảnh, lại có phần lo lắng cho muội muội bảo bối của mình. Chỉ sợ Phong Ngự Lam cũng chính là dựa theo điểm này mới dám động thủ với nàng. Mạnh Phất Ảnh trong lòng càng âm thầm cười lạnh, hắn sẽ không từ bỏ chuyện này. Chuyện này nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hôm nay nhớ là Mạnh Phất Ảnh trước kia cầm chuyện này, chỉ sợ tay chân đã sớm luống cuống, khẳng định là bị bọn họ hãm hại, cố ý đã thương người. Nếu đúng như vậy, nhẹ thì Thịnh gia chịu chúng khổ sở, nàng thì chỉ sợ. Nhưng mà nàng không còn là Mạnh Phất Ảnh trước kia tùy ý để bọn họ lừa gạt. Muốn tính kế nàng, Phong Ngự Lam chỉ sợ còn non lắm. Phong Ngự Lam bất giác nhìn lên thì thấy trong ánh mắt Mạnh Phất Ảnh ẩn chứa một tia cười lạnh như băng, cái người không khỏi run rẩy. Giây phút ấy, Phong Ngự Lam thậm chí có chút sợ hãi. Bất quá, nàng không tin Mạnh Phất Ảnh có khả năng thoát khỏi chuyện này. Cho dù nàng ta không ngốc, cũng sẽ không phải người thông minh. Lần trước, nàng cùng Vũ Nhi chính là không cẩn thận trúng bẫy của nàng ta. Kế hoạch lần này các nàng tỉ mỉ bày ra, tuyệt đối sẽ làm cho con ngốc này không có cơ hội thoát khỏi. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 14, diễn trò. Phong Ngự Lam nghĩ đến đây không khỏi âm thầm đắc ý, liền giả làm bộ dạng rất thương tâm, nức nở nói: Người thận quá đáng. Ta biết người gửi đi mặn ta đơn giản chính là không muốn để thần ca ca lấy ta. Bây giờ mặn ta bị người hủy, cái đời này chỉ sợ không gả được cho ai. Nàng càng nói càng thương tâm, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt không ngừng rơi xuống, thật sự làm người gặp người thương nha. Lời nói này của nàng không chỉ là nói với Mạnh Phất Ảnh, quan trọng hơn là để Bạch Nhẫn Thần nghe. Bạch Nhẫn Thần đang đứng ở sau lưng Phong Ngự Lam, người hơi cứng lại một chút, có vẻ như có chút do dự. Sau đó chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng nói: Ngươi ra tay thật độc ác. Xem ra nữ nhân này thật sự còn chưa chết tâm, nhưng trăm triệu lần thật không ngờ nàng sẽ vì y mà hủy đi dung nhan của Phong Ngự Lam. Nàng xuống tay rất nặng sao, so sánh với chuyện lần trước. Hiện nàng thả Tiểu Tuyết Nhi cắn Phong Lan Vân, có vẻ cũng không tính là động ác mà. Phong Ngự Lam nghe được lời Bạch Nhẫn Thần nói, trong mắt nhanh chóng ẩn chứa một tia vui sướng. Xem ra mộng đau của nàng không vô ích. và Nhật Thần vẫn hướng về phía nàng. Chỉ đáng tiếc và Nhật Thần vẫn không nói là sẽ lấy nàng. Ông công tử, Nhi không hiểu chuyện, có chuyện gì ta là tỷ tỷ nguyện ý vì nàng gánh vác. Thỉnh Phong công tử bỏ qua cho Phất Nhi. Mạnh Như Tuyết liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó thấp giọng hướng Phong Lan Vân cầu tình. Tha cho nàng ta, trước kia nàng ta đã thương làm nhì, khi đó có niệm tình nàng ta ngây dại, hơn nữa cũng không gây ra tổn thương lớn, nên Phong gia không truy cứu. Nhưng hiện tại nàng ta đã không còn ngốc, lại ra tay quá tàn ác, làm Lam Nhi bị thương thành cái dạng này. Ngươi muốn ta như thế nào, tha cho nàng ta? Phong Lan Vân hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh, giọng nói lạnh như băng. Khi nói chuyện cẩn thận, đem Phong Ngữ Lam ôm vào trong ngực. Vết thương của Phong Ngữ Lam đã không còn chảy máu, xem ra thuốc của Phong Lan Vân thật đúng là công hiệu vô cùng. Tiết Nhi, ngươi cũng đừng che chở cho loại người độc ác này. Lần này không cần nói là Phong Lan Vân không tha cho nàng ta, ngay cả chúng ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Thiên Viên Mạn đi tới phẫn nộ nói. Đúng thế, nàng ta bình thường ngốc nghếch, làm đủ trò cười còn chưa tính. Giờ thật ngờ nàng ta lại làm ra chuyện đê hèn với Phong tiểu thư như thế, thật sự là không thể tha thứ. Đến người luôn mang vẻ mặt đáng yêu như Hiên Viên Trần, lúc này cũng trưng ra khuôn mặt tức giận, cũng mang theo vài phần kinh ngạc, khó có thể tin được. Đúng, tuyệt đối không thể tha cho nàng ta, nhất định phải bắt nàng ta giao quan phụ xử trí. Mọi người cũng nhanh chóng phụ họa nói, đều nhất trí nhằm vào Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh khóe môi cong lên, nở một nụ cười lạnh như có như không. Từng người một đều muốn nuốt chửng nàng, xem ra ma lực của nàng thật sự là không nhỏ nha, có thể làm cho bọn họ đều hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Bất Nhi, muội sao lại không hiểu chuyện như vậy? Muội nhanh giải thích cho Phong tiểu thư, cầu Phong tiểu thư tha thứ cho muội đi, mau lên. Mạnh Như Tuyết với vàng lôi kéo Mạnh Phất Ảnh liên tục thúc giục. Mạnh Phất Ảnh hấn tay nàng ta ra, căn bản cũng không để lời nói của nàng ta vào tai. Nàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu đao tinh xảo Phong Ngữ Lam vừa mới đưa cho nàng, từ từ ngắm nghía. Quả thật là một bảo đao khó gặp. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, tiếng nói vân đạm phong khinh, với mặn tự nhiên giống như giờ phút này nàng chỉ là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Giải thích thật là buồn cười, đối với những người này nàng đến mở miệng nói cũng lười. Nàng hiểu rằng loại chuyện này cho dù có giải thích như thế nào thì cũng đều biến mình thành người nói dối, bởi vì ai cũng sẽ không tin tưởng Phong Ngữ Lam tự nhiên lại dám làm thương tổn khuôn mặt của chính mình. Thứ hiện tại nàng muốn là chứng cớ, mà thật tốn là chứng cớ đã nằm ở trong tay nàng. Bất Nhi, muội. Mạnh Như Tiết hoàn toàn kinh sợ, không hiểu tại sao Mạnh Phất Ảnh lại có thể bình tĩnh như thế. Từ khi nào nàng ta lại có thể hành xử không sợ hãi như vậy? Chỉ sợ chính nàng nếu gặp loại chuyện này cũng không có được định lực như vậy. Hiện tại nàng không thể không thừa nhận Mạnh Phất Ảnh quả thật đã thay đổi, không còn là Mạnh Phất Ảnh trước kia. Mạnh Như Tuyết cảm giác được chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ không phát triển như nàng tính toán. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi kinh hoàng lên. Mọi người cũng bị vẻ mặt thản nhiên của Mạnh Phất Ảnh làm cho kinh sợ, khó có thể tin nhìn nàng. Phong Lan Vân nhìn tiểu đao trong tay nàng, hai mắt hơi trầm xuống, sâu trong đôi mắt nhanh chóng che giấu sự khẩn trương. Mà lời nói của Mạnh Phất Ảnh càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Phong Ngữ Lam cũng kinh sợ, đau kia thật sự là không còn thuốc nào cứu được, làm bị thương người ta những không có nửa điểm hối cải, lại còn dám kiêu ngạo như thế. Ngươi đó là Hiên Viên Vương triều, không có phương pháp sao? Hiên Viên Phàm tức giận quá. Mà gương mặt Mạnh Phất Ảnh cực kỳ bình tĩnh, đối mặt với số đông lại có thể thản nhiên như vậy, định lực thật là không đơn giản. Hiên Viên Diệm vẫn an tĩnh ở chỗ không xa trong lương đình, có vẻ như không nghe, không nhìn thấy chuyện đã xảy ra trước mặt. Thế nhưng khi nghe thấy Mạnh Phất Ảnh nói câu nói kia, hai tròng mắt hơi hơi nâng lên nhìn phía nàng, trong con ngươi thâm thúy như có đâm chiều. Nay hoàng thượng cũng tới, việc này để cho hoàng thượng phân xử công bình đi. Hai mắt Phong Lan Vân trầm xuống, lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, lạnh giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.